Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, ra oai phủ đầu. Bình tĩnh hải nét mặt. Luffy, Lâm Thiên, Kobe ba người ngồi ở thuyền bé bên trên chậm rãi đi tới. Kẹo đường tiểu thuyết, thuyền bé bên trên, Lâm Thiên cùng Luffy cho nhau đem các tự kinh lịch nói một lần. Nói thế đó đi, đối với Luffy kinh lịch, Lâm Thiên cảm giác được một chút bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Phảng phất thật tồn tại số phận vừa nói đi. Luffy vỗ đầu gối cười to nói. Ha ha, Lâm Thiên ngươi nói không sai. Chỉ cần trên biển khơi, khả năng lĩnh hội chân chính lạc thú. Lúc này, phía sau Kobe mở cửa hỏi. Luffy, ngươi muốn tìm One Piece bảo tàng. Nhất định phải kinh qua đại hải trình đi. Cái địa phương nhưng là được xưng là hải tặc mộ tràng a. Ừ, Luffy ứng với nói. Cho nên ta muốn một ít rất mạnh đồng bọn. Hiện tại ta cũng đã có một. Kobe đem ánh mắt chuyển qua Lâm Thiên trên người. Đối với đáo hiện tại không có gì mở miệng nói chuyện Lâm Thiên. Cộng thêm lúc trước bày ra thực lực, để Kobe có chút sợ. Bỗng nhiên, Lâm Thiên liếc nhìn Kobe, mở miệng nói ra, đại hải trình là cường giả sân khấu. Đối với người yếu mà nói, nơi đó chính là mộ tràng. Luffy. Hắn, từ trong giọng nói, Kobe cảm giác Lâm Thiên dường như đối với đại hải trình hết sức quen thuộc. Không khỏi mở cửa hỏi, Lâm Thiên có thể là từ nhỏ ở đại hải trình ra sinh. Đối với đại hải trình thập phần hiểu rõ, hiện tại hắn đã là ta phó thuyền trưởng. Chỉ cần chúng ta tìm được cường đại đồng bọn, sẽ xuất phát đi trước đại hải trình, nói rằng cái này. Luffy đối với theo như đồn đãi đại hải trình hướng tới không gì sánh được. Cái gì? Kobe vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Thật sự là Luffy nói tin tức này quá kinh người. Ở toàn bộ Đông Hải đều đồn đãi đại hải trình là hải tặc phần mộ. Người tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Hiện tại trước mặt mình lại ngồi một cái rõ ràng sinh hoạt tại đại hải trình người. Có thể tùy theo. Kobe trong đầu hiện lên vẻ không hiểu. Ấn lý thuyết, đại hải trình chỉ có thể vào không thể ra. Đây là mọi người đều biết. Có thể Lâm Thiên là thế nào đi ra? Kobe đi về phía trước mấy bước. Đi tới Lâm Thiên trước người. Kích động hỏi, cái kia. Lâm Thiên, người có thể hay không nói với ta một cái đại hải trình là dạng gì? Đối mặt Kobe hỏi, Lâm Thiên thập phần khủng bố nói ra. Tựa như ta mới vừa nói giống nhau. Nơi đó chỉ có cường giả khả năng sống tồn. Muốn người yếu đi vào liền sẽ bị người giết chết. Nhưng lại sẽ chết phi thường thảm sao? Thình thịch, Kobe trực tiếp bị sợ làm trên mặt đất, trên trán toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Thiên. Kiến Kobe nhát gan như vậy, một cái liền bị dọa. Luffy không khỏi vỗ đùi cười ha hả. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên đồng dạng cười. Mới vừa chỉ là đang cố ý hù dọa Kobe, không nghĩ tới như thế Kobe nhát gan như vậy. Vừa cười vừa nói, yên tâm, Kobe, đại hải trình không có các ngươi trong truyền thuyết kinh khủng như vậy. Nơi đó sinh hoạt cùng bên ngoài giống nhau, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, người nơi nào có rất ít cơ hội a. Ngoặc kép, ồ, Kobe lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tọa lên, mạo hiểm đầu không ít ý tứ nói ra, xem ra. Ta thật sự rất tốt nhát gan. Không phải, Kobe, cảm nhận được Kobe trong lòng chán chường. Lâm Thiên nghiêm túc nói ra, ngươi không phải nhát gan. Ngược lại ngươi bị rất nhiều người đều ưu tú. Ưu khuyết điểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi không dám đối mặt với. Những lời này, ở Kobe trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhiều năm qua, mỗi cái đều là nói mình nhát gan. Còn chưa từng có tự nhủ như vậy quá. Lâm Thiên, Luffy quay đầu, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi. Kobe, cái kia hải tặc Hunter rốt cuộc là người nào? Ngươi là hỏi Zoro sao? Nghe nói hắn hiện tại đã bị bắt được căn cứ hải quân sao? Kobe trả lời, cái gì? Nguyên lai hắn kém như vậy. Luffy nhất thời đối với tên này hải tặc thợ săn đánh mất hứng thú. Kobe vọt tới trước mấy bước. Đi tới Luffy trước người. hết sức kích động nói ra. Chỉ có không phải đây. Tên kia muốn ma thú giống nhau khủng bố. Bỗng nhiên, Kobe phản ứng kịp, khó hiểu hỏi, đúng rồi. Luffy, ngươi hỏi hắn chuyện làm à? Nếu như hắn không tệ, ta muốn tìm hắn nhưng đồng bọn. Luffy cười quay về đạo, có phải hay không à? Lâm Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai, có thể, được, chúng ta đây hướng căn cứ hải quân lên đường đi. Uy, Luffy, Lâm Thiên, các ngươi lại đang nói linh tinh gì thế? Nhưng là một cái cùng ma thú giống nhau kinh khủng tên. Căn cứ hải quân sở tại, ven biển chỗ trong trấn nhỏ. Lâm Thiên ba người đang đi ở trên đường phố. Mục đích chính là đảo nhỏ trung tâm căn cứ hải quân. Bọn họ muốn tìm đại kiếm hào Zoro là ở chỗ này. Đồng thời Kobe còn muốn gia nhập hải quân. Kobe đi theo Luffy phía sau. Khuyến nói ra, uy, Luffy, đừng làm rộn. Người lại muốn hoa loại người như vậy đương đồng bọn. Luffy tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lơ đỉnh nói ra, ta còn không quyết định. Nếu như hắn là người tốt, ta liền muốn hắn đương đồng bọn của chúng ta. Hắn đương nhiên là bại hoại mới có thể bị bắt. Kobe kích động cả tiếng phản bác. Kobe trong lòng vẫn cho rằng hải quân là tuyệt đối tránh nghĩa. Phía sau đi theo Lâm Thiên, một cái vượt lên trước dừng lại Kobe. Kobe, có đôi khi cái lỗ tai là sẽ lấn lừa gạt nội tâm của người. Chỉ có tận mắt thấy chỉ có là chân thật. Làm được một cái sạp nhỏ trước mặt. Lâm Thiên thuận tay ném ra một mai kim tệ. Mở cửa hỏi, xin hỏi. Người biết Zoro ở nơi nào không? À, bên cạnh đường phố người đi đường. Còn là trước mặt sạp nhỏ phiến. Sợ đến vội vã hướng phía bên cạnh né tránh. Chăm chú dựa vào ở trên vách tường. Đối với lần này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, không có hỏi nhiều, trực tiếp nghĩ đi về phía trước đi. Xem ra, ở đây dường như bất năng nói Zoro tên này. Luffy quét liếc chung quanh, kế tục hướng phía đi về phía trước đi. Được rồi, chúng ta hay là trước đi căn cứ hải quân đi. Ngược lại Kobe cũng muốn gia nhập hải quân. Kobe ngại ngùng nói, ừ. Bất quá ta bây giờ còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cũng không biết hải quân có thể hay không thu ta. Bất quá nghe nói nơi này có một gọi Morgan thượng tá. A, người đi trên đường phố. Lần nữa sợ đến tứ tán tránh thoát. Phảng phất tên này như hồng thủy mãnh thú vậy. Chỉ có Lâm Thiên dường như hiểu cái gì. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cũng không có nhiều lời. Nhìn trước mắt có vẽ hải quân ký hiệu đại môn. Kobe trên mặt lưu lại kích động nước mắt, lấy tay sờ sờ nước mắt. Luffy, Lâm Thiên, chúng ta liền phải chia tay. Đáng tiếc chúng ta chỉ là ngắn ngủi gặp nhau thời gian. Không có nghe được Luffy thanh âm, Kobe ngẩng đầu nhìn một cái. Luffy đã không phải ở bên cạnh mình. Không cần thối lại, hắn đã bỏ lên trên tường vây. Chờ Kobe chạy đến chân tường lúc. Lâm Thiên chẳng biết lúc nào đã tại Luffy bên cạnh, hướng phía bên trong nhìn lại, nhìn một chút phía sau, lại ngẩng đầu nhìn, Kobe vẻ mặt khiếp sợ. Mà lúc này, Lâm Thiên cùng Luffy đã sao giữa sân cái kia buộc ở trên thập tự giá nam nhân hấp dẫn. Mái tóc màu xanh lục, xám trắng ngắn bông áo lót cùng đen dài khố, bên hông có lục sắc bụng quyền, trên chân thì là hắc sắc giày. Tay trái có đại biểu tam đao lưu ba con vòng tay. Ngoài ra còn có thắt ở bên trái cánh tay đội mũ xanh. Đương nhiên còn có cường đại khí tràng. Xem ra cái này nhân loại chính là Roronoa. Zoro, cái kia nổi danh hải tặc Hunter. Khí tràng còn có thể. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. One Piece nam nhị hào. Thực lực cường đại tam đao lưu kiếm sĩ. Mũ rơm đoàn hải tặc gần với Luffy đệ thế chiến thứ hai lực. Có cường đại dã tâm kiếm sĩ. Chỉ cần xem qua One Piece người. Không ai không biết người đàn ông này. Sau đó sẽ sừng sững thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Lâm Thiên đương nhiên quen thuộc không gì sánh được. Uy, Lâm Thiên, người nói ta là không phải trích muốn cỡi dây. Là có thể đem hắn phóng xuất. Mời hắn khi chúng ta đồng bọn như vậy. Luffy quay đầu đi hỏi. Lâm Thiên gật đầu. Có thể. Ta không có ý kiến. Chỉ là một người kiêu ngạo như vậy. Cam tâm tình nguyện gia nhập vào chúng ta có chút phiền phức. Này, hai người các ngươi tại sao như vậy? Muốn loại người như vậy gia nhập vào nhưng chúng ta, mấy cái mạng cũng không đủ a. Kobe chẳng biết lúc nào leo lên, vội vã chặn lại nói. Được rồi, Lâm Thiên ngươi đã cũng đồng ý. Chúng ta đây liền muốn hắn khi chúng ta đồng bọn. Đối với Kobe ý kiến, Luffy hai người không nhìn thẳng. Uy, các ngươi, rất chướng mắt, mau cút. Kobe thiếu chút nữa thì bị dọa đến té xuống. Hoàn hảo Lâm Thiên vội vã xuất thủ. Bắt lại Kobe, chỉ có không có để cho quẳng xuống. Lúc này, hé ra thang cuốn lại xuất hiện tại trên tường. Ngay sau đó một gã tiểu cô nương leo lên. Tiên là đối mọi người làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Sau đó ở ba người mông ép dưới ánh mắt, rút ra một cái sợi dây. Linh hoạt bỏ xuống dưới. Hiển nhiên làm loại này sự tình đã không phải lần đầu tiên. Uy, Lâm Thiên, khoái ta cô gái kia ngăn cản. Không thể biết bị giết chết. Nhỏ giọng một chút, không thấy được hắn bị trói chặt rồi không? Coi như muốn động thủ cũng di chuyển. Chúng ta hay là trước nhìn một chút. Ở Lâm Thiên ngăn lại dưới. Kobe cái này không có hét to, mà là lẳng lặng nhìn sự tình phát triển. Thẳng đến tên kia mái tóc màu vàng óng hoàn khố đệ tử xuất hiện. Đem tiểu cô nương cơm nắm đạp rơi. Sau đó mệnh lệnh bên thượng hải quân đem tiểu cô nương ném ra ngoài. Luffy một cái bay lên không? Chuẩn xác tiếp được bị quẳng tiểu cô nương. Dùng chính mình phía sau lưng băng tiểu cô nương cản trở trọng kích. Chăm chú hộ tống ở trong ngực. Ở Kobe kiểm tra xong tiểu cô nương không có có thụ thương về sau. Vội vã trầm tĩnh lại. Hướng về sau nhìn một cái. Lúc đầu đứng ở sau lưng mình Luffy cùng Lâm Thiên toàn bộ đều không thấy. Nghe nói ngươi là bại hoại. Luffy nhìn phía trước nhắm mắt dưỡng thần Zoro. Còn bị buộc ở chỗ này thị chúng. Ngươi thực sự rất mạnh sao? Ở Luffy cùng Zoro đối thoại lúc. Lâm Thiên cũng không có ngắt lời. Chỉ là ở một bên lẳng lặng lắng nghe. Thẳng đến Zoro muốn Luffy nhặt lên trên mặt đất dính đầy cơm nắm. Ăn lúc, Lâm Thiên sắc mặt chỉ có hơi hơi biến hóa. Lái chậm chậm cửa nói. Người nói, ta là cay cho rằng ngươi là một người xấu. Nhưng ngươi vừa rồi đối với tiểu cô nương làm sự tình lại không giống người xấu. Nói ngươi là người tốt à? Vì sao trấn nhỏ cư dân nghe được tên của ngươi liền kinh hách vạn phần? Zoro kiệt ngạo nói ra. Cái này nhốt ngươi cái gì sự tình? Ta chỉ là ở làm chút tự ta cho rằng đối với sự tình là được. Cần gì phải quan tâm các ngươi nhãn quang? Đối với Vu Lâm Thiên, Zoro sáng sớm liền chú ý tới. Phi thường thận trọng, bởi vì ở Lâm Thiên trên người, Zoro cảm giác được tương đồng khí tức. Người này là cái kiếm sĩ. Hơn nữa còn là rất cường đại kiếm sĩ. Về phần hắn vì sao không có mang theo kiếm? Zoro có chút kỳ quái. Kiếm đối với kiếm sĩ mà nói rốt cuộc đệ nhị sinh mệnh. Phải không? Lâm Thiên hơi nhún vai. Bất đắc dĩ nói ra. Nếu như vậy, Luffy, vậy chúng ta đi, ừ. Luffy gật đầu, đi theo Lâm Thiên phía sau đi đến. Hiện tại Luffy còn không có quyết định muốn Zoro thành vì mình đồng bọn. Này, tiểu tử, thế giới rất lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Liền ngươi loại thật lực này căn bản không xứng với kiếm hào hai chữ. Hiện tại ngươi còn thiếu khuyết một ít gì đó. Nhìn trước mắt chậm rãi bay xuống mái tóc màu xanh lục, Zoro vẻ mặt chấn động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.